Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 379, Hokusin Itto. Nhật Bản, Hokkaido, âm trầm bầu trời rơi xuống liên tục mưa phùn. Lúc này tòa hòn đảo này đông bắc bộ trấn nhỏ trên một tòa ngục giam bên trong. Một tên nam tử chậm rãi từ hắc ám bên trong cất bước đi tới. Ở cảnh ngục chúc mừng âm thanh bên trong, ngục giam hàng rào sắt bị mở ra. Hắn bị đưa ra ngục giam. Đi ra ngục giam một khắc này, nam tử chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài không có người tới đón tiếp, càng không có người đến chúc mừng. Chỉ có lạnh buốt hạt mưa không ngừng đập đánh tại trên người. Ra ngục rồi, hắn không khỏi mắt nhìn chính mình trống rỗng cánh tay phải. Tự giễu cười một tiếng, chậm rãi ngước đầu nhìn lên bầu trời. Tỉ mỉ hạt mưa đánh ở trên mặt, hắn không khỏi nhắm mắt lại. Chỉ nhớ tại thời khắc này trở lại rồi 10 năm trước. Hắn tên gọi Hokusin Itto, là Nhật Bản cổ kiếm thuật lưu phái. Một đao lưu, dòng chính truyền nhân. Từ nhỏ hắn ở kiếm thuật trên thiên phú liền cực vì ưu tú. Ở phụ thân mở kiếm thuật quán bên trong có thể nói là không ai bằng. Bao quát kiếm quán bên trong sư huynh đệ. Ở kiếm thuật của hắn thiên phú trước mặt, đều lộ ra có chút tự ti mặc cảm. Có thể nói căn bản không ở một cái cấp bậc. Lúc đó Nhật Bản có thật nhiều kiếm thuật lưu phái. Bất quá này trong đó lớn bộ phận đều là hiện đại kiếm thuật. Căn bản không có cái gì thực chiến lực sát thương. Rất nhiều kiếm thuật chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Chỉ là dùng hoa lệ chiêu thức đến kiếm lấy cược đầu mà thôi. Bất quá này trong đó cũng không thiếu chân chính có thực lực của kiếm thuật lưu phái. Ví dụ như thần đạo lưu, hai thiên nhất lưu là, âm lưu là, ở hợp là đợi một chút. Những này chính thống cổ kiếm thuật lưu phái truyền nhân cơ bản trên khinh thường tại những cái kia. Hiện đại, hoa lệ lưu, kiếm thuật nhập bọn. Bất quá cùng đồng dạng cổ kiếm thuật lưu phái ở giữa nhưng lại có lẫn nhau lui tới. Hàng năm đều sẽ tiến hành hai lần kiếm thuật giao lưu tỉ thí. Loại này tỉ thí cũng chia là thiếu niên cấp cùng trưởng thành cấp. Lúc đó Hokusin Itto thiên phú cực mạnh. Lần thứ nhất đạp lên thiếu niên tổ tỉ thí thời điểm liền quét ngang cùng tuổi. Thậm chí so với hắn tuổi tác càng lớn tuyển thủ, lấy nghiền ép tư thái cầm xuống thiếu niên tổ quán quân. Loại này cực vì ưu tú thiên phú để hắn phụ thân Hokusin Hideo vô cùng tự hào. Cảm thấy Hokusin Itto có năng lực chấn hưng, một đao lưu. Đem tổ truyền kiếm thuật phát dương quang đại. Lúc đó Hokusin Itto cũng cho là như vậy. Hắn cảm thấy chính mình có năng lực đoạt được thiếu niên tổ thứ nhất. Như vậy tương lai cũng có thực lực cầm xuống trưởng thành tổ thứ nhất. Đem một đao lưu đẩy lên cổ kiếm thuật phe phái chóp đỉnh. Trở thành để tất cả kiếm thuật người tu luyện ngưỡng vọng đỉnh phong. Nhưng mà Hokusin Itto không biết là... Cũng chính là hắn ưu tú để hắn phụ thân Hokusin Hideo dần dần cảm nhận được rồi áp lực. Loại áp lực này không phải đến từ Hokusin Itto, mà là đến từ ngoại giới. Một năm hai lần cổ kiếm thuật tỉ thí, thiếu niên tổ thứ nhất cơ bản đều không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đều bị Hokusin Itto nhẹ nhõm thu hoạch, nhưng mà chính thức tổ đếm ngược thứ nhất. Cũng cho tới bây giờ chưa từng bất kỳ huyền niệm gì. Đó chính là hắn phụ thân, Hokusin Hideo. Loại này so sánh cùng chênh lệch vừa mới bắt đầu sẽ chỉ làm Hokusin Hideo vì Hokusin Itto cảm. Thấy kiêu ngạo, cảm thấy hắn có thể đạt tới chính mình chưa bao giờ đạt tới qua độ cao. Nhưng thời gian dần trôi qua, ngoại giới âm thanh nhiều rồi. Thời điểm đó Hokusin Hideo dần dần có rồi áp lực, bởi vì đồng hành ở giữa giao lưu bên trong, kiểu gì cũng sẽ bắt hắn cùng con trai Hokusin Itto so sánh với. Thậm chí hắn vô ý trong nghe được người khác nói, nếu như Hokusin Itto sinh ra tại cái khác lưu phái, kia mới hoàn mỹ, sinh ra ở Bắc Thần nhà chân thực nhân tài không được trọng dụng rồi. Đối với hắn loại này truyền thống kiếm thuật truyền nhân đến nói, loại này sỉ nhục là khó lấy chịu được. Ở này về sau, hắn sẽ thường xuyên sẽ hồi tưởng đồng hành ở giữa lời đàm luận nói. Càng ngày càng cảm thấy chính mình là hèn nhát, là kẻ yếu. Loại này ý nghĩ quanh quẩn ở Hokusin Hideo trong lòng, không cách nào tán đi, phảng phất trở thành rồi tâm ma đồng dạng, thủy chung giày vò lấy hắn. Cũng liền là vào thời khắc ấy, Hokusin Ito làm ra lựa chọn. Hắn quyết định tu luyện tổ truyền kiếm thuật cổ điển một đao Lưu Thái Uyên. Lúc đó cổ kiếm thuật lưu phái bên trong, đối với tu luyện kiếm ý hình kiếm thuật là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Thậm chí không thể nói cấm chỉ, phải nói là sợ hãi, bởi vì loại kiếm thuật này quá mức tổn thương thân thể. Bọn hắn không biết rõ đã từng tổ tiên là như thế nào sáng chế loại kiếm pháp này, lại như thế nào chịu nổi tu luyện bên trong mang đến tàn tật. Nhưng là bọn hắn là tất nhiên không có năng lực đi tu luyện. Này một điểm vô số người dùng máu giáo huấn cho bọn hắn cảnh cáo. Những cái kia tu luyện kiếm ý hình cổ kiếm thuật nhà, cơ bản đều là thân thể tàn tật, thậm chí tinh thần trên xảy ra vấn đề. Tóm lại đều không ngoại lệ, không có một cái nào có kết cục tốt. Tại tiền nhân nhiều phiên nếm thử sau, những này cổ kiếm thuật lưu phái hậu nhân cũng không dám lại đụng vào những cái kia cổ kiếm ý kiếm pháp, đem nó phong tồn, chỉ là lựa chọn tu luyện đơn giản nhất kiếm chiêu, kiếm thế, đem những này cơ bản nhất đồ vật làm thành truyền thống tiếp tục chảy xuống truyền. Hokusin Hideo tự nhiên biết rõ đây hết thảy, nhưng là thời điểm đó tâm ý của hắn đã quyết. Hắn quyết định muốn vì chính mình chứng minh, càng phải để con trai nhìn thấy, hắn phụ thân không phải hèn nhát, không phải kẻ bại, cũng có thể trở thành chân chính thứ nhất. Phụ thân sở tác gây nên Hokusin Ito tự nhiên là không biết. Hắn phát giác được chỉ là phụ thân bỗng nhiên biến sáng sủa, không còn như đã từng như vậy âm trầm, sụ lấy mặt. Đây đối với Hokusin Ito tới nói là một cái tốt chuyện. Nhưng mà tin dữ đến rất nhanh. Có một ngày, ở Hokusin Ito từ trường học trở về thời điểm, vào cửa trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy rồi cả phòng máu tươi. Lúc đó Hokusin Ito đầu ông ông tác hưởng, vội vàng xông vào trong phòng. Sau đó liền phát hiện rồi chính mình mẫu thân ngây ngốc ôm lấy cả người là máu phụ thân. Trên mặt đều là tuyệt vọng. Sau đó ở Hokusin Ito khó có thể tin biểu lộ bên trong nắm lên rồi nắm ở Hokusin Hideo trong tay. Ái kiếm, Hattore Supiru. Sau đó một đao vạch ở rồi cái cổ trên. Lúc đó Hokusin Ito mới 14 tuổi. Thấy như vậy một màn hắn quỳ rạp xuống đất, lộ ra cỡ nào bất lực, cỡ nào tuyệt vọng. Lại hy vọng dường nào hết thảy trước mắt đều là giả, là ở trong mơ. Thậm chí hắn không biết rõ đến cùng phát sinh rồi cái gì. Rõ ràng sáng sớm người một nhà còn ở hòa thuận ăn cơm, vì cái gì buổi tối trở về liền biến thành dạng này rồi. Thời điểm đó Hokusin Ito tâm đã loạn rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi sáng sớm phụ thân nói một câu nói: hôm nay ta muốn đi tìm ở hợp tái tỉ thí một chút kiếm thuật. Lần này ta nhất định thắng hắn. Lúc đó Hokusin Ito nói rồi một câu, cố lên, liền đi đi học. Nhưng là cha lời nói hắn nhớ rõ. Cái này khiến Chiba Susaku Narimasa theo bản năng cho rằng là kiếm thuật tỉ thí bên trong. Hắn đối thủ ở hợp thủ mộ hại chết rồi chính mình phụ thân. Mà ân yêu mình phụ thân mẫu thân cũng là bởi vì phụ thân tử vong mà không thể chịu đựng được ly biệt đau xót, lựa chọn rồi đuổi theo. Ở tỉ thí bên trong ngộ thương mà chết vong sự tình, ở cổ kiếm thuật vòng mặc dù không phải thường thường phát sinh, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì cổ kiếm thuật là chân chính giết người kiếm thuật, mà không phải hoa lệ chiêu thức. cho nên ở cổ kiếm thuật vòng có một đầu quy định bất thành văn. Cũng là hắn phụ thân thường xuyên nói cho Hokusin Itto, vậy liền là tỉ thí bên trong ngộ thương. Đối thủ không trách, người nhà không cho phép bắt đền, nếu không liền là vì vĩnh cửu rời khỏi cổ kiếm thuật vòng. Càng là vì tổ tiên bôi đen, đã nhưng gia nhập rồi cái vòng này, tự nhiên muốn tuân thủ cái vòng này quy tắc. Quy tắc này bảo vệ không phải bất luận kẻ nào, mà là cổ kiếm thuật tồn tại căn bản ý nghĩa. Nó là thực chiến kiếm thuật. Nếu như này một đầu quy định biến mất rồi, như vậy cổ kiếm thuật cùng hiện đại kiếm thuật đem không có chút nào khác biệt. Cũng chỉ là một chút chiêu thức xáo lộ mà thôi. Cho nên điều quy định này thủy chung in dấu ở mỗi một cái cổ kiếm thuật tu luyện người đáy lòng. Này tự nhiên bao quát từ nhỏ đi theo phụ thân học tập kiếm thuật Hokusin Itto. Cho nên Hokusin Itto tuân thủ phụ thân dạy bảo, hắn không có lựa chọn báo động, mà là một bên khóc giống chảy nước mắt, một bên ở chính nhà mình sân nhỏ bên trong chôn cất rồi phụ thân cùng mẹ thi thể. Sau đó mang lên rồi phụ thân, Hattori Supiru, đi tìm ở hợp thủ mộ báo thù rồi. Mặc dù Hokusin Itto phụ thân từ nhỏ đã đúc luyện hắn ý chí lực, nhưng là chỉ có 14 tuổi Hokusin Itto đối mặt phụ thân tử vong. Mẫu thân càng là ở trước mắt mình treo cổ tự tử. Hắn chỗ cảm thụ lạnh buốt cùng tuyệt vọng là sâu tận xương tủy. Nhưng là hắn vẫn là nâng lên rồi dũng khí, bởi vì phụ thân nói qua, hắn là Hokusin Itto Jiu Liu người thừa kế. Hắn nhất định phải có dũng khí đi đối mặt hết thảy. Mặc dù biết rõ chính mình có lẽ không phải ở hợp thủ mộ đối thủ, nhưng là hắn muốn báo thù, sau đó dùng kiếm thuật lại đường đường chính chính tới một lần quyết đấu. Vì phụ thân báo thù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục